Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, bị Hy Hòa Đế quân phản kích. Cách xa ao đầm, Giang Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể lại đi loại này địa phương. Không cách nào suy đoán Địa Minh ma tộc rốt cuộc sẽ ở kia. Xuất hiện, nhìn như sẽ không xuất hiện địa phương, sẽ trực tiếp xuất hiện mấy chục, mà sơn động, cực khả năng cũng sẽ có một bộ phận ở lại nơi đó. Lắc đầu một cái, hắn dự định đang bình thường dừng cây đi một chút, cũng không thể, nhất ngộ đó là mấy chục. Như vậy, hắn không cách nào tính toán chiến tích. Đi trên đường, Giang Lan đột nhiên cảm giác có mê sảng âm thanh xuất hiện. Giống như một đạo quang thoáng qua, có người ở niệm tình hắn danh hiệu, đến từ thần vị nhắc nhở, không có ngừng hạ nhịp bước, tiếp tục đón gió, đi ở trên đường lớn, thanh thành trấn nhỏ phụ cận. Có cùng cơ duyên liên quan khí tức, đối với ngươi có rất lớn chỗ ích lợi, thi thể giao cho Côn Lôn xử lý liền có thể, tụng danh hiệu ta, có thể giải quyết nguy cơ. Là giọng nữ, nhõng nhẽo, thật giống như tiểu hai, thanh âm hạ xuống, hết thảy liền biến mất. Lấy trước mắt hắn thực lực, dù là mượn sơn hải kính, cũng không nhất định có thể thấy đối phương, đương nhiên, cũng thật không dám. Vạn vừa nhìn thấy là mấy vị phong chủ, hắn không cảm thấy đối phương không sẽ phát hiện, rất nguy hiểm. Bất quá những lời này rõ ràng cho thấy có người cố ý bảo hắn biết, nghe một câu cuối cùng liền biết hiểu là Hy Hòa Đế quân. Bởi vì lần trước chuyện sao, lần trước hắn để cho Hy Hòa Đế quân động thủ xử lý yêu tộc, lần này Hy Hòa Đế quân muốn cho hắn tìm ra cùng cơ duyên có liên quan nhân vật, mà đối phương dường như chỉ cần thi thể. Đi trên đường, Giang Lan vừa vặn thấy được một vị Địa Minh ma tộc phản hư sơ kỳ, bất quá chớp mắt do dự, đối phương liền trực tiếp xuất thủ. Giang Lan xuất ra bội kiếm, nghịch thất tinh, kiếm quang giàn giụa, Địa Minh ma tộc trốn cơ hội cũng không có. Hắn dùng pháp bảo ghi chép, chỉ lúc này là hắn đang suy tư, có hay không muốn đi một chuyến thanh thành trấn nhỏ. Trên lý thuyết, cùng cơ duyên người liên quan cũng không đơn giản, tùy tiện đi trước là đang mạo hiểm, núp ở đệ cửu phong mới là sáng suốt lựa chọn. Có thể, lần trước hắn mời nổi Hy Hòa Đế quân, như thế mới có bây giờ chuyện. Đi xem một chút, nếu như đối phương quá mạnh mẽ liền buông tha, thực lực cho phép, hắn sẽ xuất thủ, như không cho phép, buông tha, cũng đem về Côn Lôn. Ở chỗ này lịch luyện cũng không phải là không có thu hoạch. Vừa mới liền hiểu Địa Minh ma tộc, so với dự đoán thông minh rất nhiều. Sau này yêu cầu nhiều suy tính một chút, phòng ngừa thua thiệt, hoàn thành ghi chép. Hắn bước ra một bước tại chỗ biến mất. Hy Hòa Đế quân chỉ cho đại khái, không biết rõ có thể hay không tìm được người. Sau đó, tận lực chớ cùng Hy Hòa Đế quân có chút đồng thời xuất hiện. Tầng thứ quá cao, căn bản bây giờ không phải hắn có thể chống lại. Đối phương không thể nào thua thiệt. Mà để cho nhân lo âu là, căn bản không biết rõ đối phương lấy được cái gì. Hồi lâu sau, Giang Lan không có vào thanh thành, là đang ở trấn nhỏ chung quanh trên ngọn núi. Hơi hẻo lánh, hào không có người ở. Lúc này chung quanh quần sơn, tất cả ở dưới mắt. Có thể thế nào mới có thể tìm được người kia? Dưới chân hắn đỉnh núi cũng không thể nào, vì không rơi cạm bẫy, hắn tử mảnh nhỏ quan sát qua ngọn núi này, không có tung tích con người, không có trận pháp vết tích, hơi an toàn. Dù là Hy Hòa Đế quân không có lộ ra ác ý, hắn cũng không cách nào buông xuống cảnh giác. Hơi không cẩn thận, hối hận không kịp, cùng cơ duyên có liên quan. Suy tư hạ, Giang Lan định câu thông thần vị, có lẽ có thể tìm được. Khoảnh khắc, Giang Lan đi tới một ngọn núi trước, nơi này đó là hắn tìm ra địa phương, không thể nói nhất định là, nhưng tỷ lệ lớn nhất, nhất diệp chướng mục vận chuyển tới cực hạn, hắn bắt đầu từ mặt bên tiến vào đỉnh núi. Trong sơn động, Giang Lan đứng ở sa bàn trước, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này sa bàn là một kiện pháp bảo, liên tiếp một ít người, nhưng, phụ cận không có một bóng người. Chạy. Giang Lan có chút kinh ngạc, hắn tìm được cái sơn động này, định quan sát, lại phát hiện bên trong cũng không có người. Làm đi một tí chuẩn bị sau, hắn đi vào, phát nơi này hiện đã sớm người đi lầu không? Rất vội vàng, là biết rõ ta tới rồi hả? Hay lại là còn lại? Mặt bàn một ít gì đó cũng không chỉnh tề. Xa bàn trọng yếu như vậy cái gì cũng không có lấy đi. Giang Lan có chút không hiểu. Hắn hành tung hẳn không có bị phát hiện mới được. Vả lại, cho dù là bọn họ phát hiện, lấy hắn lộ ra tu vi không nên sẽ hù dọa chạy người ở đây. Trước mắt hắn biểu hiện ra là nhân tiên tu vi, cùng kỳ ngộ có liên quan, kém nhất chắc cũng là nhân tiên. Bát thái tử làm thí dụ, hoang không có dấu người dãy núi. Mâu niệm ba người ở di chuyển nhanh chóng, phảng phất phía sau có cái gì nhân vật đáng sợ, đang ở truy đuổi bọn họ. Phục giới có chút kinh ngạc nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng không có nhận ra được bất kỳ nguy cơ. Quả thật như thế, thật như vậy cấp bách sao? Chúng ta liền xa bàn cũng không kịp thu. Khác một người nam tử cũng là hiếu kỳ. Vị đại nhân kia ở lại trên người của ta đồ vật đó là như vậy nhắc nhở. Vật này không thể để cho ta nhận ra được xa cách nhưng là lại có thể để cho ta biết được tự thân có. Hay không có kiếp nạn hạ xuống. Mâu niệm vẻ mặt bình tĩnh. Vừa mới, ta có loại cảm giác đó. Sắp bỏ mình. Đây là vị đại nhân kia thần thông. Không nên sai. Tạm thời không cách nào nữa kích động. Phía sau liền toàn bộ dựa vào tự chúng ta rồi. Là Côn Lôn nhân. Phục giới mở miệng hỏi. Có thể không người nào có thể trả lời cái vấn đề này. Đến tiếp sau này phải làm sao? Một bên Phục Viễn mở miệng hỏi. Phải làm chút gì? Ít nhất phải đến gần Côn Lôn. Biết được Côn Lôn tại sao lại để cho ta có cái loại này cảm giác kỳ quái. Mâu niệm nhìn Côn Lôn. Phương Hướng nói. Ngươi có ý kiến gì? Phục giới nhìn Phục Viễn. Hỏi. Chia nhau hành động. Phục Viễn suy tư hạ nói. Không có sa bàn đối kế hoạch chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ta trở về cầm sa bàn. Nếu như ta sống lại. Có nghĩa là nguy hiểm tạm thời thoát khỏi. Nếu như không có thể trở về tới. Như vậy coi như chúng ta chỉ có một người. Các ngươi thuộc về an toàn chung. Dành thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ. Mâu niệm với phục giới liếc nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ lựa chọn chia nhau hành động. Trong sơn động. Giang Lan đứng ở chỗ bóng tối. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi người ở đây sẽ hay không trở lại. Cũng không có chờ lâu ý tưởng. Trước hừng đông sáng sẽ rời đi. Chung quanh có hắn trận pháp. Chuẩn bị rất tê toán. Hắn thấy. Người ở đây là hốt hoảng gian thoát đi. Trở lại có khả năng cũng không cao. Ít nhất. Một đêm thì trở lại. Cơ bản không thể nào. Nhưng hắn không dám đợi quá lâu. Bất kể là người ở đây, hay lại là Hy Hòa đế quân, cũng để cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra. Có người đi vào rồi. Cộc, cộc, tiếng bước chân vang lên. Trong bóng tối, Giang Lan thấy có một đàn ông đi vào. Chân tiên trung kỳ tu vi. Một cái, không có bất kỳ cơ duyên khí tức. Không phải hắn, trong bóng tối, Giang Lan có nhất diệp chướng mục. Đối phương chỉ cần không đưa ánh mắt nhìn chăm chú, thì sẽ không phát hiện hắn. Lúc này, hắn thấy người này bước nhanh đi tới sa bàn trước, muốn thu sa bàn. Giang Lan không có động tác, rất nhanh đối phương thu sa bàn, xoay người rời đi, thần sắc mang theo cảnh giác, cùng với vẻ khẩn trương. Giang Lan liền như vậy nhìn đối phương cách khai sơn động, nhìn đối phương hướng đêm tối đi. Lúc này Giang Lan xuất hiện ở cửa hang, nhìn gần sắp biến mất ở trong đêm tối bóng người, sau đó bước đuổi theo. Sát người này rất dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa. Hắn tổng hội với những người khác hội họp, như thế liền có thể một lưới bắt hết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.